Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05. Tuyệt địa phản kích, nghĩ lại, khả năng này liền cùng chiến tranh công xưởng có chút quan hệ. Dù sao thần kỳ như vậy bảo cụ, vẻn vẹn chỉ là một chút đầu gỗ đưa vào đi liền có thể sản xuất ra binh sĩ đến. Đây cũng quá giá rẻ. Đại khái tại sinh sản binh sĩ thời điểm, muốn tiêu hao tinh thần của mình. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có hạ đạt để chiến tranh công xưởng đình công mệnh lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã chịu đủ loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Chịu đủ chỉ có thể ăn bánh mì đen, đồng thời còn ăn không đủ no. Đã bản thân có thần kỳ như vậy bảo cụ, như vậy bản thân nên cải biến một cái cuộc sống của mình. Đợi đến đội thứ tư nông binh sản xuất ra thời điểm, mặt trăng đã treo ở trên đỉnh, chịu đủ thương tích Ness đã là nằm ngáy ồ, thỉnh thoảng thân thể còn rút rút. Tốt a, thật sự là hắn có chút phát sốt, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không có cách nào, liền xem như đem hắn đưa về thôn Ironford, cũng không có bác sĩ có thể trị hắn. Bất quá Chu Minh Nhạc lúc này đã vây được đầu lâu liền chút, như là một đêm chưa ngủ, hắn còn tại kiên trì. Không bao lâu thời gian, cái kia đội truy sát giặc cướp nông binh trở về, có hai tên nông binh trên thân mang theo bị thương, nhưng không tính nặng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng mộc thương bên trên dính lấy không ít máu tươi. Rất hiển nhiên, tại tuyệt cảnh thời điểm, cái kia mấy tên giặc cướp cũng bộc phát ra mình lực lượng. Chỉ bất quá nông binh số lượng vượt qua bọn hắn, để bọn hắn không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống thôi. Chu Minh Nhạc thử cùng nông binh trao đổi một cái, những thứ này nông binh trí lực trình độ rất để người lo lắng. Đại khái là chỉ có 5-6 tuổi nhi đồng dáng vẻ. Đồng thời không thể rời đi Chu Minh Nhạc quá xa, nếu không sẽ trực tiếp trở về. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng làm rõ ràng tình huống. Chỉ có một tên giặc cướp chạy ra tìm đường sống, còn lại ba tên giặc cướp đều bị nông binh xử lý. Cái này khiến Chu Minh Nhạc triệt để thở dài một hơi. Tại chỉ còn một người tình huống phía dưới, cái kia giặc cướp chỉ sợ liền gan đều dọa phá, làm sao cũng không có khả năng nhớ lại đến phản sát. Hạ lệnh để một đội nông binh đến bốn phía cảnh giới, còn lại nông binh đều chờ lệnh về sau. Thứ năm đội nông binh từ chiến tranh công xưởng bên trong đi ra. Bất quá, lúc này Chu Minh Nhạc rốt cuộc không có cách nào chống đỡ tiếp. Người ba một cái tê liệt trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o, o. Theo Chu Minh Nhạc chìm vào giấc ngủ, chiến tranh công xưởng bên trong ánh sáng, tiếng vang lập tức biến mất. Cái kia hai tên thợ đốn củi người cũng nâng lên dìu, mặt không biểu tình trở về chiến tranh công xưởng. Theo cửa lớn đóng lại, nơi này yên tĩnh trở lại, chỉ có một ít không biết sống chết côn trùng phát ra líu ríu tiếng kêu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng thuận lá cây khe hở chiếu xuống, tựa như đem trọn tòa rừng cây đều thắp sáng, màu xanh biếc lá cây. Tại ánh mắt tô điểm dưới, hạt sương chiết xạ ra điểm điểm thất thải quang hoàn, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Chu, tỉnh, Tuần, tỉnh, Chu Minh Nhạc cảm giác có người đang gọi mình, bất quá thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn dụi dụi con mắt, ngồi dậy xem xét, là Ness. Hắn bị mấy tên nông binh mộc thương bước đến một bên, miệng mở rộng không dám động dáng vẻ ngược lại để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút buồn cười. Không thể không nói, hắn nên tính là tương đối may mắn, đốt một đêm liền thanh tỉnh. Bất quá nhìn hắn cái kia bộ dáng yếu ớt, đoán chừng muốn nuôi một đoạn thời gian mới được. Chu Minh Nhạc phất tay để nông binh lui ra phía sau, buông ra Ness. Hắn nhìn xem dòng giã đội năm trọn vẹn 60 tên nông binh đứng ở trước mặt mình, trong lòng là rất thoải mái. Lại tới đây, rốt cục có chút sức tự vệ. ùm ụp, một trận bụng minh thanh vang lên. Chu Minh Nhạc nhìn về phía Ness. Ness có chút không tốt lắm, ý tứ che bụng cười ngượng ngùng. Một đêm không ăn đồ vật, nếu không chúng ta về trước làng a. Chu Minh Nhạc lắc đầu, cho hai đội nông binh dưới đi săn mệnh lệnh, về làng ăn cơm. Ha ha, vừa nghĩ tới bánh mì đen, Chu Minh Nhạc liền cảm giác đau bụng. Đồ chơi kia chẳng những không thể ăn, cũng thật không tốt tiêu hóa. Nghe nói thời Trung cổ nông phu đều hoạn có loét dạ dày, chính là ăn cái đồ chơi này ăn đi ra. Cái kia hai đội nông binh lập tức liền trong rừng phân tán ra tới. Sự thật chứng minh, Chu Minh Nhạc quyết định là chính xác. Nông binh đi săn kỹ xảo cực kém. Bọn hắn chỉ biết là dùng mộc thương gõ bụi cỏ, bụi cây, phát hiện con thỏ về sau liền cùng nhau tiến lên. Hoàn toàn không để ý lẫn nhau ở giữa sẽ đụng vào nhau. Đương nhiên, nhiều người lực lượng lớn, con thỏ bị dọa đến khắp nơi tán loạn, tóm lại là sẽ kiệt lực. Cuối cùng, tại Chu Minh Nhạc đói đến cảm giác bản thân sắp ngất đi thời điểm, nông binh nhóm trở về, dẫn theo hai con bị đè chết con thỏ. Chu Minh Nhạc dùng giặc cướp đoàn kiếm đem con thỏ dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền đi giặc cướp doanh địa tạm thời. Rất may mắn là giặc cướp trong doanh địa đống lửa chưa hoàn toàn dập tắt, thấp nhất còn có than củi mang theo chút lửa. Tại Chu Minh Nhạc một trận cẩn thận từng ly từng tí thổi hơi về sau, than củi bắt đầu cháy rừng rực, tăng thêm củi, đem lửa câu vượng, cuối cùng đem hai con thỏ xuyên tại trên nhánh cây nướng. Không bao lâu thời gian, mùi thịt ngay tại trong không khí phiêu đãng lên, để Chu Minh Nhạc cố nén nước bọt thẳng đến thịt thỏ đã nướng chín. Cái này bỗng nhiên thịt thỏ để Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân trở lại xuyên qua trước đó canh giữ ở mẫu gia quầy đồ nướng trước thời gian. Ân, không phải nói thịt có thơm như vậy, mà là lóng tay đồng dạng không chút chín. Cái này rất bình thường, muốn đem một cái con thỏ nướng chín là cần kỹ xảo. Đối với Chu Minh Nhạc loại này người hiện đại đến nói, loại kỹ xảo này nắm giữ là phải cần một khoảng thời gian. Tương đối không có như vậy hài lòng Chu Minh Nhạc đến nói, Ness rất hài lòng, tuy nói thịt thỏ tương đối củi, không có dầu, cũng không có muối, nhưng hắn vẫn là ăn đến thơm như vậy. Dù sao tại cái này cùng thời Trung cổ cực kỳ chỗ tương tự, phổ thông thôn dân muốn ăn thịt rất khó khăn. Trên thực tế, liền xem như dôn thôn trưởng, quanh năm suốt tháng đại khái đều ăn không được mấy trận thịt. Về phần những thôn dân khác, có thể ăn cơm no liền cảm giác rất thỏa mãn. Về phần nuôi gà vịt gia cầm, thì là giữ lại bán lấy tiền mua muối phụ cấp gia dụng. Căn bản liền không khả năng giết bản thân ăn thịt. Một cái con thỏ căn bản cũng không thể lấp đầy Chu Minh Nhạc bụng. Nhưng cân nhắc đến nông binh nhóm cái kia nát tốt đi săn kỹ xảo, hắn cũng không có tâm tư chờ lấy nông binh lại đi săn. Đem xương cốt vứt bỏ, Chu Minh Nhạc đứng dậy, nhìn xem chiến tranh công xưởng có chút do dự. Cái đồ chơi này thu lại về sau lại muốn làm lạnh 12 giờ mới có thể thả ra. Tuy nói có thể điều khiển chỉ huy chiến tranh công xưởng vận chuyển, nhưng khoảng cách vượt qua 500 mét về sau liền sẽ tự động đóng. Mà rừng cây khoảng cách thôn trang trí ít 2 cây số. Được rồi, có 60 tên nông binh tạm thời cũng thỏa mãn. Chu Minh Nhạc lo lắng cho mình rời đi về sau, có người tới nơi này nhìn thấy chiến tranh công xưởng về sau, đem hắn phá hư. Cho nên tâm niệm vừa động, tay phải một chiêu, chiến tranh kia công xưởng lập tức liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bay tới, cuối cùng hóa thành mặt dây chuyền treo ở trên cổ hắn. Chúng ta về nhà. Chu Minh Nhạc hăng hái vung tay lên đi tại phía trước nhất. Hai tên nông binh dùng mộc thương làm cái giản dị cáng cứu thương, đem Ness nhấc lên. Về sau thì là 58 tên nông binh tạo thành hàng dài. Trọng nhân quả thiện ác,